Chương 297, khuyên. Có một số việc, không phải một cái nam nhân nói giải quyết liền có thể giải quyết rơi. Cờ dít tại xử lý xong một ít chuyện về sau, rốt cục vẫn là quyết định đem một số khác không quá chuyện quan trọng xử lý. Hắn hiện tại không thời gian đi qua nở cái gì bờ hẹo vì trùng kiến công việc, vội vã cuống cuồng đứng tại một cái cửa phòng, bất đắc dĩ mắt liếc thấy bên người Lục ở. Ta nói Lục ở, ngươi kết hôn chưa? Cờ dít có chút lúng túng chắp tay sau lưng, một mặt khó coi hỏi mình tối tâm phúc thủ hạ. Lục ở QNZ cực kỳ xấu hổ, ho khan một tiếng, nghĩ nghĩ mới mở miệng hồi đáp, vậy hạ, thần thê tử là mạ vỉn gia tộc thứ ba nữ, lúc ấy ngươi còn theo một phần hậu lễ. Ta biết, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, nếu như ngươi nếu là muốn cự tuyệt một nữ nhân, phải nói như thế nào? Thật xin lỗi, ta đã kết hôn rồi. Ý Lũ ở nghiêm túc hồi đáp. Cờ dít cảm thấy, hiện tại hắn cùng Lũ ở giữa hữu nghị thuyền nhỏ, không sai biệt lắm xem như lật ra. Nếu là không kết hôn làm sao bây giờ? A cờ dít cuối cùng vẫn là không có cách nào, mở miệng tiếp tục hỏi. Mặc dù là một cái đế quốc hoàng đế, thế nhưng là cờ dít tại phương diện này vẫn là một cái hoàn toàn người mới. Hắn còn không có cùng một nữ nhân thật tốt nói qua yêu đương đâu, tại xuyên qua trước đó, hắn cũng là một cái thật sự kim cương vương láo ngũ. Lưu ớ lại một lần nữa tiến vào suy nghĩ hình thức, rất nhanh, vị này đáng thương hoàng đế bệ hạ thiếp thân tâm phúc, liền phát hiện mình thật đúng là không có cách nào trả lời cờ dít cái vấn đề khó khăn này. Bệ hạ, Nếu để cho thê tử của ta biết có những nữ nhân khác trêu chọc ta, ta đoán chừng rất khó lại tiếp tục là ngài hiệu lực. Lù ơ nuốt một miếng nước bọt, nghĩ nghĩ vợ mình kia hung hãn bộ dáng, ăn ngay nói thật hồi đáp. Cờ dít khinh bỉ nhìn thoáng qua Lù ơ, đem thê quản nghiêm cái này lời bình cố gắng nuốt trở lại trong bụng của mình. Được rồi, ta vẫn là mình giải quyết nàng đi. Ngươi cù nở dê học tập lấy một chút mà đường đường một cái nam nhân, làm sao lại sợ nữ nhân đâu? Cờ dít ra vẻ thong dong, cả sửa lại một chút y phục của mình, sau đó vươn tay ra, ấn tại cửa phòng cầm trên tay. Một giây sau, hắn rút về bàn tay của mình, sau đó lại lâm vào đến lo nghĩ trạng thái. Cái này, Lũ ở, trong gian phòng đó là ạ lẹn ha mạn gia tộc trưởng nữ, như thế tùy tiện để người ta trở về, sẽ không náo ra nhân mạng đến a bệ hạ. Nếu như ngươi thật muốn lưu lại những nữ nhân này, nhưng thật ra là hoàn toàn không có vấn đề. Lù ở trên mặt viết đầy xem thường, mở miệng nói ra. Sao có thể đều lưu lại đâu? Đều lưu lại là không được a, ngươi không hiểu. Cờ dít lo lắng lắc đầu, thở dài một cái hồi đáp. Vậy thì có cái gì không được đâu? Ngươi là hoàng đế a? Lù ở tràn đầy nghi vấn. Đều lưu lại phong sách a? Cờ dít rất là tiếc nuối hướng tới một chút hậu cung giai lệ 3.000 người thời đại. Lắc đầu, kiên định một chút tín ngưỡng, đẩy cửa đi vào cái này theo cờ dít. Cùng địa ngục không sai biệt lắm gian phòng. Nửa ngày, cờ dít ung dung đi ra, liếc mắt nhìn thoáng qua Lục ở, mở miệng hỏi, các ngươi ai cũng không nói cho ta, người ta tiểu cô nương này mới 12 tuổi a, đây không phải hồ nháo sao? Các ngươi đây là phạm tội biết hay không? Lục ở túi đầu không dám nói lời nào, tiểu cô nương này cũng coi là thiên sinh lệ chứ, muốn nói mỹ mạo đây tuyệt đối là một cái mỹ nhân bại hoại, rốt cuộc quý tộc ghen kia tuyệt đối không lời nói, lão bà vốn là xinh đẹp, hậu đại tự nhiên QNZ sẽ không quá kém. Bất quá, bởi vì bận tâm đến thân phận vấn đề, cho nên tuyển đến tuyển đi, cũng liền Aman gia tộc tiểu cô nương này coi như bối cảnh sạch sẽ, cuối cùng liền bị chọn được xỉ dịch cung bên trong. Lúc ấy nghĩ là tranh thủ thời gian cho bệ hạ thu xếp hậu cung, ai cũng không quá để ý niên kỷ sự tình. Lưu ở cùng sau lưng cờ dít, dọc theo hành lang hướng cái thứ hai gian phòng đi đến, có kinh nghiệm lần đầu tiên. Cờ dít cu nở dê không còn xoắn suýt. Hắn tại cửa ra vào có chút cả sửa lại một chút trang phục của mình, liền đẩy cửa đi vào. Cũng không lâu lắm, cờ dít liền đi ra khỏi phòng, mở cửa trong nháy mắt, vợ ơ y ma nghe được bên trong rất bể một cái bình hoa. Mảnh vỡ thậm chí văng đến cổng, dọa Lù ở nhảy một cái. Cờ dít trột dạ đồng dạng khép cửa phòng lại, sau đó nhìn thoáng qua Lù ở, một hồi, đem vị này còn có tiểu cô nương kia đều đưa trở về từ đâu tới. Đưa về đến nơi đâu rõ chưa? Nghe được cờ dít nói như vậy, Lù ơ nhẹ gật đầu, tính tình như thế táo bạo, đặt ở bên người xác thực cũng không phải cái gì quá lựa chọn tốt. Nghĩ đến trong nhà mình con cọp cái kia, Lù ơ thâm dĩ vi nhiên đồng ý cờ dít bệ hạ sáng suốt quyết định. Yên tâm đi, bệ hạ, ta sẽ thông báo cho đỏ thản Simon nhà, đem cái kia bình hoa tiền bồi thường. Hắn có chút túi đầu, mở miệng đối đã đi ra ngoài hai bước Cờ Dít nói. Cờ Dít sững sờ, sau đó cảm thấy Lù ở vô sỉ trình độ đã đến cảnh giới nhất định, rất là tán đồng gật đầu nói, hẳn là, cái này đều là hoàng gia đồ vật, nghĩ đến tuyệt đối không rẻ. Lù ở rất tán thành, không phải sao, nơi này cái nào một kiện đồ vật tiện nghi lại nói, coi như hoa này bình tiện nghi, chuyện này truyền đến Simon gia tộc trong lỗ thai. Bọn hắn dám chiếu giá gốc bồi một cái còn không phải thành thành thật thật dâng lên đại bút kiếm tệ, cầu một cái hao tài tiêu thai cái kia Simon nhà nữ hài nhi cù nở dê thật là, ngay trước bệ hạ mặt phát đại tiểu thư tính tình đây cũng chính là bệ hạ đối lý, hướng đem các nàng tranh thủ thời gian đưa tiễn, bằng không, hắn còn muốn truy cứu cô nương này quân chức thất lễ tội danh đâu hạ một cái phòng, là vợ giận nhỉ cả đưa tới tiểu thư nghe nói ma pháp thiên phú cực kỳ cao. Trong nhà là một cái xuống dốc quý tộc Lù ở vừa đi, một bên đơn giản giới thiệu nói. Cờ Dít khoát tay áo, ra hiệu hắn đã biết, sau đó liền đẩy cửa đi vào nữ ma pháp sư gian phòng. Sau đó Cờ Dít trầm mặt đi ra khỏi phòng, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng khóc. Một hơi cự tuyệt nhiều như vậy cô nương xinh đẹp, Cờ Dít tâm tình cũng trở nên phiền não. Hắn cảm thấy để xài đám người này quả thực liền là tại đùa giỡn hắn, loại này đào hoa kiếp đồng dạng sự tình. Phát sinh ở ai trên thân, đều sẽ phiền muộn một lúc lâu. Đó cũng đều là từng bước mỹ nữ như hoa như ngọc ga làm một ít kia, ách, không là là làm một trạch nam, làm một tư thâm hình người tự đi vẽ bản đồ máy móc, Cờ Dít cảm thấy mình dù sao cũng là tôn nghiêm, không thể như thế bị người chơi a ngươi nói một chút các người, đều làm là chuyện gì đây hứa hẹn người ta phụ mẫu, nói chỉ cần nàng tiến cung tới làm hoàng phi, liền thay bọn hắn thêm hoàn lại mượn tiền. Còn đem các nàng nhà trạch viện trả lại cho các nàng Cờ Dít trở mặt, nói với Lục ở. Hắn một bên nói, một bên chỉ trong phòng ngay tại lau nước mắt cô nương, mở miệng nói ra, cái kia đỏ thản Simon gia tộc không phải có tiền sao để bọn hắn thay nhà này người đem nợ cho trả đi hừ hầm hừ đi tới cái thứ tư gian phòng. Cờ Dít đẩy cửa ra liền thấy trên giường nhàm chán ngồi, chờ lấy hắn đến Jessica. Đối phương mặc vào một đầu truyền thống váy dài, nổi bật thân thể tại mềm giường phụ trợ hạ vô cùng chói sáng. Cờ Dít tiện tay đóng lại cửa phòng, sau đó Lù ớ lại chờ ở ngoài cửa hoàng đế bệ hạ ra. Đại khái hơn một giờ về sau, Cờ Dít đỏ mặt đi ra khỏi phòng, một bên đóng cửa, một bên ho khan che giấu bối rối của mình. Bệ hạ, nút thắt. Lù ở cúi đầu, nhỏ giọng nhắc nhở. Cờ Dít túi đầu nhìn thấy mình có chút xốc xếp trên quần áo, một cái nút thắt còn chưa kịp buộc lên. Thế là sắc mặt càng đỏ, bất động thanh sắc đưa tay một lần nữa buộc lại cúc áo, cả sửa lại một chút ý phục của mình, lập tức dạng chó hình người. Vì Vivian cùng lần ạ nếu như biết, hai người bọn họ vừa mới bỏ qua một ít sự tình, đoán chừng đều muốn hối hận chết đi. Cờ Dít nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước, Lù ơ đuổi theo sát, thấp giọng hỏi, cơm tối muốn thông chi Jessica tiểu thư cùng một chỗ sao hừng. Cờ Dít ra trang ra một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng, khe khẽ hừ một tiếng. Tiếp tục đi lên phía trước. Bệ hạ, vì cái gì vừa rồi tiến Jessica tiểu thư gian phòng, liền không sợ kia cái gì phong thua rồi đi ra nửa cái hành lang. Lù ở vẫn như cũ không hiểu Cờ Dít nói kia cái gì phong thua đến tột cùng là có ý gì, mở miệng tò mò hỏi. Cờ Dít mặt mo đỏ ửng, lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói, ngươi không hiểu ngươi không hiểu, nếu như ta lại không có hành động. Người độc giả này liền muốn giết con tin về sau chính là cái gì không ti mi sáng tác không đắc số. Hoàng đế mở hậu cung không tính hậu cung loại hình, một chút không hiểu. Lù ở là càng nghe càng mơ hồ, nhưng là cảm thấy bệ hạ hiểu thật nhiều, thế là trong chốc lát khâm phục không thôi, lập tức cảm giác mình chung quanh tràn đầy khoái hoạt không khí. Hai người cứ như vậy kết bạn đi tới trong phòng họp, bên này đã có mấy cái quân đội đại biểu, chờ lấy hoàng đế bệ hạ đến. Cờ Dít hôm nay hành trình tương đương đờ ơ y, hắn vừa rồi cũng là rút ra thời gian đi làm chuyện riêng của mình. Mấy cái tướng lĩnh nhìn thấy Cờ Dít sau khi đi vào đều tranh thủ thời gian đứng nghiêm chào, tiếp lấy đều cực kỳ mất tự nhiên tránh đi ánh mắt. Lù ở chờ Cờ Dít ngồi xuống về sau, mới phát hiện Cờ Dít trên mặt còn giữ một cái dấu son môi, thế là tranh thủ thời gian nhẹ giọng nhắc nhở, bệ hạ, bệ hạ. Đem những cái kia vệ tinh hình ảnh hợp lại Cờ Dít vừa vào cửa liền tiến vào trạng thái làm việc, mở miệng một bên phân phó, một bên cau mày nhìn về phía Lù ở, rất không hài lòng ma ho y. Chuyện gì Lù ở cũng không dám trực tiếp nhắc nhở, thế là tranh thủ thời gian đưa tay tại trên mặt của mình khoa tay một chút, làm một cái hôn hình miệng. Cờ Dít lúc toàn thân ác hàn, mất tự nhiên run run một chút, sau đó mới ý thức tới lũ ở là có ý gì, tranh thủ thời gian đưa tay lau mặt một cái, lau sạch cái kia không tính rõ ràng dấu son môi. Khúc như vậy, các ngươi nói là, viên thứ hai đạn hạt nhân, đồng dạng không có lấy được hiệu quả. Cờ Dít nhìn một chút trong lòng bàn tay màu đo môi son, đem thoại đề kéo về đến đứng đắn địa phương, mở miệng chất vấn. Từ vệ tinh trên hình ảnh đến xem, đối phương cái kia đảo vẫn còn ở đó mà lại không có bất kỳ biến hóa nào. Một người tướng lãnh chỉ trên bàn ảnh chụp, mở miệng báo cáo tình huống nói, mà lại, bệ hạ, chúng ta phát hiện một chuyện sự tình gì. Cờ Dít nhíu mày. Cái này đảo, đang di động cái kia tướng lĩnh chỉ vệ tinh hình ảnh, rất là buồn bực nói, cho nên, chúng ta đạn hạt nhân, có thể là căn bản không có trúng đích mục tiêu.